Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, thời buổi rối loạn. Một vị vân gia trưởng lão vuốt râu, trần trờ nói, thế nhưng là ma đạo thế lực đã sớm mai danh ẩn tích nhiều năm. Một vị khác tóc trắng trưởng lão cũng là đồng ý. Không tệ, từ khi tà thần bị phong ấn về sau, ma đạo thế lực liền bị tất cả đại thánh địa môn phái tề lực diệt trừ. Còn lại đều là một chút tàn binh bại tướng mà thôi. Không tệ, Khang gia thực lực mặc dù không bằng ta vân gia, nhưng cũng không thể coi thường. Có hư thần đại năng tọa trấn, Khang gia có thực lực như thế, hẳn là sẽ không bị đã là kéo dài hơi tàn ma đạo tiêu diệt đi. Đông đảo trưởng lão nhao nhao gật đầu, đều cho rằng có chút không thể nào là ma đạo gây nên. Vân gia gia chủ Vân Hoa Càn cũng là trầm giọng nói, ta vân gia cũng là phái gia cường giả đi Khang gia nhìn qua. Hư không bên trong lưu lại thần thông đạo văn đều là huyền tu pháp môn, không phải ma đạo thần thông. Ma đạo thần thông cùng huyền tu hoàn toàn khác biệt. Ma đạo thần thông tràn đầy huyết sát khí, rất dễ phân biệt. Nhưng là Khang gia diệt môn về sau, theo hư không lưu lại thần thông đạo văn đến xem, đều là huy hoàng chính đạo, chính là huyền tu pháp môn. Vân gia lão tổ khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Lúc này một vị vân gia trưởng lão trầm giọng nói, có phải hay không là Khang gia chọc phải cái gì đại thế lực? Vân gia lão tổ lắc đầu nói, Khang gia xưa nay điệu thấp, không hỏi thế sự, làm sao lại chọc tới cái khác đại thế lực? Đông đảo vân gia trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, cũng là nghĩ không ra một cái đầu mối. Bỗng nhiên, bên ngoài tiến đến một vị vân gia trưởng lão, trầm giọng nói, lão tổ, ta vân gia thám tử truyền về tin tức, Khang gia đạo bàn mảnh vỡ không thấy. Vù, vân gia lão tổ đột nhiên đứng lên, đạo bàn mảnh vỡ, mà vân gia đông đảo trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ chính là ma đạo thế lực còn sót lại gây nên? Vân Hoa Càn nhìn thấy lão tổ bây giờ kích động, trong lòng có chút lý giải. Dù sao lão tổ là tự mình trải qua chàng hạo kiếp kia người a. Vị kia vân gia trưởng lão trầm giọng nói, bất quá còn không thể xác định nhất định là ma đạo bên trong người gây nên. Dù sao Khang gia bị diệt về sau, Khang gia tất cả bảo vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Người đến không nhất định là vì đạo bàn mảnh vỡ. Một vị diện cho lạnh lùng trưởng lão thanh âm trầm thấp, nhưng là cũng có khả năng này. Không phải sao? Một vị vân gia trưởng lão trầm giọng nói. Vô luận có phải hay không ma đạo thế lực gây nên, ta vân gia đều muốn làm tốt đề phòng. Đông đảo vân gia trưởng lão nhao nhao gật đầu. Làm năm đó phong ấn tà thần một trong tứ đại thế gia vân gia, bọn hắn so ngoại giới càng thêm mẫn cảm, hơn có thể biết rõ tà thần kinh khủng cùng đạo bàn mảnh vỡ tầm quan trọng. Vân gia lão tổ bỗng nhiên nói, thông chi Lý gia cùng Đông gia sao? Vị kia vân gia trưởng lão bỗng nhiên mặt lộ vẻ tức giận chi sắc, cả giận nói, lúc ấy tại Khang gia ta liền cảnh cáo Lý gia cùng Đông gia trưởng lão, thế nhưng là Lý gia cùng Đông gia cũng không có coi ra gì. Lý gia thái độ còn tốt, tuy nói có chút qua loa, nhưng là mặt ngoài khá lịch sự. Thế nhưng là nhà kia thật sự là quá mức càn rỡ, lại còn nói ta vân gia bị ma đạo dư nghiệt sợ vỡ mật, không xứng làm trận pháp tứ đại gia đứng đầu. Nghe được lời này, đông đảo vân gia trưởng lão sắc mặt nhao nhao trở nên âm trầm. Tuy nói Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia bởi vì năm đó phong ấn cộng đồng tà thần sự tình, quan hệ trong đó cũng có chút chặt chẽ, nhưng là cũng không phải là nói lẫn nhau ở giữa không có la nói. Đông gia liền cùng vân gia có chút bất hòa, chỉ là duy trì mặt ngoài hài hòa, kỳ thật hai nhà sớm đã là mặt cùng lòng không cùng. Đông gia thực lực cùng vân gia không sai biệt lắm, cho nên đối ngoại giới xưng vân gia là trận pháp tứ đại gia một chuyện có chút không ích. Bây giờ, chính là cùng vân gia lên một ít xung đột. Vân gia lão tổ thản nhiên nói, các ngài làm thế nào là đông gia sự tình, ta vân gia từ giờ trở đi nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Đông đảo Vân gia trưởng lão cùng kêu lên xác nhận. Vân gia gia chủ Vân Hoa Càn cũng là trầm giọng nói. Triệu hồi trong tộc cường giả, dâng lên bảo hộ tộc đại trận, đội tuần tra lại tăng thêm gấp đôi. Đông đảo Vân gia trưởng lão đồng nói. Đây, đợi đến đông đảo Vân gia trưởng lão lui ra ngoài về sau. Vân Hoa Càn đi đến Vân gia lão tổ trước mặt, thấp giọng nói. Lão tổ, thật là ma đạo thế lực còn sót lại sao? Vân gia lão tổ trầm giọng nói. Có khả năng. Vân Hoa Càn hít sâu một hơi. Nếu là thật sự chính là ma đạo thế lực còn sót lại gây nên, vậy hắn Vân gia cũng miễn không xong một trận đại họa. Vân Hoa Càn trầm giọng nói. Nhưng là bây giờ ma đạo thế lực không còn lúc trước. Thậm chí cũng không có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ. Ta Vân gia có lão tổ ngươi tọa trấn, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Vân gia lão tổ lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Nếu không Khang gia là thế nào chết? Vân Hoa Càn trầm mặc. Khang gia cũng là có thần đại năng tọa trấn, còn không phải bị người diệt rồi. Vân gia lão tổ khẽ thở dài một cái. Bỏ mặc là bực nào tình huống, ta Vân gia đều phải phòng bị, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vân Hoa Càn tâm tình nặng nề, gật đầu, thi cái lễ, lui ra. Vân gia lão tổ đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, trong lòng than nhỏ, thời buổi rối loạn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.